Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 442, Lão Nghề Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn trở lại Minh Sa Phường Thị phía sau, đảo là không có lập tức phản hồi Thanh Hà Lâu thuê Hạ Xương Phòng, mà là tại đi tới Nhất Gia bán pháp khí cửa hàng này. Cửa hàng vẫn là Thần Binh Các Khai, so Thanh Ly Phường Thị nhà kia điếm phô quy mô còn lớn hơn được nhiều, Nam Hoang biên giới một chút phường thị, thế nhưng Thần Binh Các nguyên vật liệu nơi phát ra chỗ. Thần Binh Các đối nơi đây điếm phô tự nhiên đặc biệt coi trọng. Lúc trước tại Hoàng Lân Sơn, lúc những cái kia trúc cơ tu sĩ dùng để chống cự bạo liệt linh khí duy nhất một lần pháp khí chính là Thần Binh Các bán ra ngoài. Hắn phải tìm kim thuộc tính linh hỏa, không chừng cần xâm nhập Nam Hoang rất xa, vẫn là muốn chuẩn bị một chút chống cự bạo liệt linh khí pháp khí. Sư tôn Lôi Viêm chân nhân không có cho hắn chuẩn bị loại này pháp khí, khả năng là sợ hắn quá thâm nhập gặp được nguy hiểm. Lịch đại tổ sư gia lưu lại luyện khí truyền thừa bên trong cũng không có lưu lại loại này đơn sơ pháp khí luyện chế phương pháp. Chỉ có thể tới Thần Binh Các điếm phô, nhìn xem có hay không càng đáng tin một chút cùng loại pháp khí. Tiến vào Thần Binh Các điếm phô về sau, nhất danh trúc cơ đỉnh phong tu sĩ lập tức nghênh đón tới. Dám hỏi tiền bối muốn chút gì pháp khí, bổn điếm các loại tam giai pháp khí cái gì cần đều có. Mặc dù là phi thuyền như vậy đại hình pháp khí tại chúng ta nơi này cũng có thể mua được. Vương Đạo Viễn đáp, các ngươi nơi này hẳn là có chống cự bạo liệt linh khí pháp khí a, cho ta tới cái phẩm giai cao điểm, tốt nhất không phải cái loại này giá rẻ duy nhất một lần pháp khí. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đáp, tiền bối nói là cách linh ngọc bội a, này đồ vật chúng ta nơi này quả thật có cao giai, kích phát về sau, có thể phát huy tác dụng 12 cái canh giờ. Chẳng qua là không phải duy nhất một lần pháp khí, chúng ta nơi này xác thực không có. Vương Đạo Viễn tự nhiên là không tin, hắn là luyện khí sư, những này đồ vật giấu giếm không được hắn. Chỉ cần có cái này công năng khí văn tồn tại, luyện chế thành cái dạng gì pháp khí cũng không kỳ quái, nhiều nhất là luyện chế độ khó lớn một chút, sử dụng tài liệu chân quý hơn một chút. Bất quá chỉ bán duy nhất một lần pháp khí, này sinh ý liền có thể thời gian dài làm xuống dưới. Nếu là bán những cái kia có thể thời gian dài sử dụng pháp khí, này sinh ý liền thành mua bán một lần. Thần Binh Các bên này tự nhiên càng hy vọng bán duy nhất một lần pháp khí. Vương Đạo Viễn một mặt không tin mà nhìn xem hắn, nói. Này sự tình không thể gạt được ta, nói thẳng bán cái gì giá chính là. Lúc này trên lầu một cái thanh âm truyền xuống tới. Đạo hữu chớ có khó xử hắn một cái vãn bối, mời lên lầu tới nói. Vương Đạo Viễn nghe này thanh âm còn có chút quen thuộc, hẳn là gặp qua Thần Binh Các đệ tử. Thượng đến nhị lâu, chỉ thấy nhất danh tử phủ trung kỳ tu sĩ, ngồi tại một cái ghế tựa thượng. Thấy Vương Đạo Viễn tiến tới, liền mời đến hắn ngồi xuống. Vương Đạo Viễn đem khuôn mặt khôi phục nguyên dạng, cười nói. Nhân sinh không chỗ không tương phùng a, không nghĩ tới ở chỗ này đều có thể nhìn thấy Hạ sư huynh. Người này chính là Lôi Viêm chân nhân ký danh đệ tử Hạ Nguyên Thanh, Vương Đạo Viễn tử phủ đại điển thời điểm, vẫn là hắn tới chúc mừng. Nhận ra là Vương Đạo Viễn, Hạ Nguyên Thanh đáp. Ta đương là ai đâu, nguyên lai là Đạo Viễn sư đệ. Nam Hoang biên giới phường thị, là Thần Binh Các trọng yếu linh vật nơi phát ra chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một cái phường thị, đều có tử phủ tu sĩ thay phiên tọa chấn, ta cũng vừa tới nơi đây tọa chấn không lâu. Người nghĩ muốn cách linh ngọc bội, là thường xâm nhập Nam Hoang ư, Vương Đạo Viễn cười nói. Cũng không phải là ta bản mệnh pháp khí là ngũ hành phục ma ấn. Luyện chế kỳ lân ấn cần mậu thổ chi tinh, mặt khác địa phương cũng không có khả năng tìm đến, ta cũng chỉ có thể tới Nam Hoang bính nhất bính vận khí. Không biết sư huynh nơi đây, có cách linh ngọc bội ư, Hạ Nguyên Thanh cười nói, cách linh ngọc bội chẳng qua là tiểu trò hề, luyện chế ra bình thường pháp khí cũng không khó, chẳng qua là này dạng cũng không tốt kiếm linh thạch. Bên này trong điếm là không có, bất quá ta trên người còn mang theo một cái tam giai trung phẩm, liền giao cho ngươi. Này đồ vật cũng không phải là chúng ta này nhất mạch sáng tạo ra tới pháp khí, luyện chế phương pháp không thể giao cho ngươi. Này ngọc bội không tưởng dùng, hủy cũng được, có thể ngàn vạn đừng truyền ra bên ngoài. Bằng không thì Thần Binh Các liền ít đi một cái sinh ý, dứt lời cầm ra một cái ngọc bội, giao cho Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn tiếp nhận ngọc bội, cười nói, yên tâm a, quy củ ta hiểu. Cùng Hạ Nguyên Thanh hàn huyên vài câu về sau, Vương Đạo Viễn ly khai điếm phô, trở lại Thanh Hà Lâu. Tiếp xuống tới thời gian, hắn đảo là không có vội vã ra ngoài, mà là tại Thanh Hà Lâu xương phòng ở lại. Mỗi ngày như cũ tại nhất lâu đại sảnh gọi mấy cây món ăn, hai vò rượu, bên ăn uống, bên thám thính tin tức. Cứ như vậy qua hơn 3 tháng, đoạn này thời gian, phi xa đạo như cũ rất sinh động. Chẳng qua là bọn hắn sinh động địa phương, là Thanh Nham Sơn khu vực. Thanh Nham Sơn tại Hoàng Lân Sơn phía đông vạn dặm bên ngoài, nơi đó là phi sa đạo thường xuyên hoạt động địa khu. Bất quá, Minh Sa Nguyên Thượng Số Hỏa Đạo Phỉ cũng là hiểu được kinh doanh. Bọn hắn cũng không phải nhìn thấy tu sĩ liền xuất thủ, ra ngoài săn bắn tu sĩ đụng phải đạo phỉ, chỉ cần cho điểm linh thạch hoặc tài nguyên, đạo phỉ cũng sẽ không động thủ. Cho nên, những cái kia đạo phỉ hoạt động khu vực cũng thường có tu sĩ tiến về trước săn bắn. Hoàng Lân Sơn tại phi sa đạo cùng cuồng sa đạo hoạt động khu vực trung bộ xem như hai nhà hòa hoãn khu vực. Vương Đạo Viễn còn thám tính đến thổ thuộc tính yêu cầm tin tức này, thổ thuộc tính yêu cầm danh vì Trục Sa Diêu. Trục Sa Diêu dương cánh cũng liền một trượng trên dưới, một thân thổ hoàng sắc vũ mao, tinh thông nhiều loại thổ thuộc tính pháp thuật. Mỗi khi Minh Sa Nguyên Thượng khởi phong sa lúc, chúng nó luôn đi theo phong sa đằng sau, không ngừng thi triển thổ thuộc tính pháp thuật tăng cường phong sa uy lực. Mượn phong sa chi lực trọng thương con mồi, lại ra tay săn mồi, kỳ danh tự cũng là bởi vậy mà đến. Trục Sa Diêu không có chỗ ở cố định, chỗ nào có phong sa chỗ nào liền nhất định có thể tìm đến Trục Sa Diêu thân ảnh. Này đảo là dễ xử lý, tại trong sa mạc rộng lớn tìm nhất chỉ điêu có chút độ khó, cần phải là tìm phong sa, vẫn là rất đơn giản. Đã lúc cách ba cái chốn tháng, tiến về trước Hoàng Lân Sơn khu vực tu sĩ, cũng không có phát hiện phi sa đạo hành tung. Vương Đạo Viễn quyết định tiến về trước Hoàng Lân Sơn, tìm kiếm Viêm Dương Thạch. Các gia đạo phỉ tại Minh Sa Phường Thị bên này, cũng là có mật thám. Vương Đạo Viễn vẫn là phải cẩn thận tránh đi phi sa đạo thám tử, miễn cho chân trước vừa ly khai Minh Sa Phường Thị, chân sau liền bị phi sa đạo biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có trực tiếp hướng đông nam phương hướng mà đi, mà là trước hướng tây phi hành, xuyên qua cuồng sa đạo hoạt động khu vực đâu cái đại vòng tròn, đi tới Hoàng Lân Sơn. Nơi đây xác thực không có phi sa đạo tung tích, hắn đi vào phía trước săn giết Hoàng Lân Mãng Tiểu Sơn cốc bên trong. Thần thức quét một chút cũng không phát hiện có cái gì uy hiếp, hắn trực tiếp hướng Hoàng Lân Mãng huyệt động mà đi. Lần trước mai phục Hoàng Lân Mãng, đảo là không có tra xét rõ ràng qua này huyệt động. Hướng bên trong đi hơn trăm trượng, liền chứng kiến một cái đường kính một trượng trái phải tuyền nhãn. Này tuyền nhãn thủy lượng không nhỏ, nhưng chung quanh đều là đại hoang mạc, điểm này tuyền thủy cũng chưa đủ nhìn. Tuyền thủy lưu ra tuyền nhãn, còn không có lưu ra sơn cốc liền bị cát đá hút khô. Vương Đạo Viễn dùng thần thức đem Hoàng Lân Mãng huyệt động quét một lần, cũng không có phát hiện thông hướng địa hạ thông đạo. Này cũng rất cổ quái, không có thông hướng địa hạ thông đạo, cái kia mấy khối Viêm Dương Thạch là thế nào theo địa hỏa phụ cận chạy đến Hoàng Lân Mãng huyệt động. Hắn lại cầm ra tầm linh bàn, dò xét địa hạ tình huống. Kết quả phát hiện động huyệt 500 trượng trong vòng, căn bản không có thể dung xuống Hoàng Lân Mãng không gian. Này là ở thiếu thủy địa phương, địa hạ cũng không có hang động đá vôi cái gì. Chỉ có một chút nham thạch khe hở, nhưng dung không xuống như vậy lớn một cái mãng xà ra vào. Mặc dù Hoàng Lân Mãng là tam giai hung thú, cũng hiểu thổ độn thuật. Nhưng mặc hắn nhục thân lại cường, cũng không có khả năng chạy đến địa hạ dung nham chỗ. Chạy đến địa hạ 7-8 ngàn trượng, nguyên anh tu sĩ cũng làm không được. Toàn bộ tiểu sơn cốc nội cũng liền này tuyền thủy có chút bất phàm, bởi vì này là một cái suối nước nóng. Vương Đạo Viễn tự nhiên biết rõ, xuất hiện suối nước nóng ý vị như thế nào. Này tuyền thủy địa hạ thủy mạch nhất định là cùng dung nham cách nhau không xa. Hắn dùng tầm linh bàn hướng tuyền nhãn phía dưới tìm kiếm, này tuyền nhãn phía dưới là một cái hơi rộng một chút nham thạch khe hở. Bất quá, này khe hở cũng vô pháp dung xuống Hoàng Lân Mãng. Tầm linh bàn dò xét phạm vi cũng chỉ có thể đến địa hạ 500 trượng, căn bản dò xét không đến địa hạ gần vạn trượng tình huống. Tìm không thấy Hoàng Lân Mãng đạt được Viêm Dương Thạch thông đảo cũng liền không tìm. Cùng lắm thì làm chính mình lão nghề chính, trực tiếp theo mặt đất đào đến địa hạ dung nham đi. Năm đó vì Quý Thủy Minh Viêm, hắn có thể đào 10 năm động. Hiện tại tu vi cao, có Quy Trần Diễm tại, đào đến dung nham, cũng dùng không nhiều thời gian dài. Cách chương.